Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 360, một năm tròn ngày kỷ niệm. Có thể là có thể, bất quá trong ngắn hạn cũng không được. Ta còn phải tìm một chút phụ cận có cái gì phù hợp nhà đây. Qua mấy ngày thế nào? Sở Phong nói ra, a, con muốn qua mấy ngày a. Muội muội bĩu bĩu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, có chút không vui, bất quá vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Vậy được rồi, qua mấy ngày thì qua mấy ngày. Cái kia Sở Phong, ngươi phải nhanh một chút nha. Sở Phong tức giận nói, được, biết biết, hì hì ha ha tương đương. Muội muội cái này mới một lần nữa ôm lấy Sở Phong cánh tay. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tuyệt mỹ khuôn mặt bỗng nhiên lóe qua một tia phiền muộn. Sở Phong, ngươi về sau đều sẽ giống hôm trước như thế bảo hộ ta sao? Đó là đương nhiên, ngươi là muội muội ta, không bảo vệ ngươi bảo vệ ai? Sở Phong rất là kỳ lạ nói ra. Cái kia, ta hỏi ngươi, vạn nhất ngươi về sau tìm bạn gái. Ta nói là vạn nhất. Sở Tích Tuyết đặc biệt nhấn mạnh cái này, vạn nhất. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng cái này là căn bản không có khả năng phát sinh. Nàng tiếp tục nói, nếu như ta cùng bạn gái của ngươi đồng thời rơi trong sông, ngươi trước cứu người nào? Sở Phong trên ót nhất thời hai hàng hắc tuyến, đi mẹ nó rơi trong nước. Tại sao lại là cái này vạn năm không thối lão ngoan cố? Rất nhiều tiểu tức phụ suốt ngày thì đuổi theo trượng phu hỏi. Ta và mẹ của ngươi rơi trong sông ngươi trước cứu người nào? Sở Phong lúc đó thì muốn đậu đen rau muống. Cái nào đến nhiều như vậy trượt chân rơi vào trong nước? Quan trọng còn lão ni mã đồng thời rơi. Cái này còn phải hỏi sao? Sở Phong không chút nghĩ ngợi thì há mồm liền đến. Đương nhiên là trước cứu muội muội a. Bạn gái là cái quỷ gì? Đứng sang bên cạnh, đối với loại này khó giải vấn đề, đương nhiên muốn chia hai bộ giải. Tại bạn gái cái kia nói trước cứu bạn gái, tại muội muội cái này trước tiên nói cứu muội muội. Ân, không có tật xấu. Ừm, cái này còn tạm được. Chấm ngoặc kép, muội muội mừng khấp khởi. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại không vui nói, không được, Sở Phong, ngươi trả lời như vậy sao được, ngươi sao có thể như thế đối bạn gái a, dạng này là không đúng. Sở Phong sửng sốt, vò đầu nói, cái này còn không đúng, ta trước cứu muội muội còn có sai, vậy ngươi nói trước cứu người nào? Hắn không hiểu rõ, nói trước cứu muội muội, hẳn là câu trả lời chính xác a, không có khả năng có lỗi a. Muội muội trắng nàng liếc một chút, thì thầm trong lòng, thối Sở Phong, làm sao đần như vậy nha, tương đương ai nói muội muội về sau vẫn là muội muội. Chẳng lẽ muội muội liền không thể biến thành bạn gái à? Ngây ngốc đần, Sở Phong thúc giục nói, Sở Tích Tuyết, ngươi ngược lại là nói a, trước cứu người nào? Cái này còn phải hỏi sao? Chấm ngoặc kép. Sở Tích Tuyết mắt to chớp chớp, thẳng thắn ngẩng lên trắng như tuyết cổ nói ra, dù sao về sau đều trước cứu ta thì đúng rồi. Cắt tương đương cái này không phải là trước cứu muội muội à? Ta không thì trả lời như vậy sao? Sở Phong xoa xoa muội muội đầu, tức giận nói, ai nha, không giống nhau a, dù sao ngươi trả lời cũng là sai. Ngươi nói sai cũng là sai a. Vậy xem ra là không có thương lượng, xem ra ngươi lại ngứa ra ngứa thiêu gái. A, không muốn a, ha ha ha, thối Sở Phong, không muốn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các loại hai người thật vui vẻ chơi đến trạng vạng tối. Sở Phong đem Sở Tích Tuyết đưa trở về phòng ngủ, lúc này mới mở ra poster trở về tới Chiết Tỉnh Đại học. Đi tại trở về phòng ngủ trên đường. Hắn lấy điện thoại di động ra bấm nguyệt toa điện thoại di động. Uy, tôn kính chủ nhân, xin hỏi có dặn dò gì? Điện thoại một đầu khác truyền đến nguyệt toa vũ mị thanh âm. Nguyệt toa, lập tức phái người đi bảo hộ muội muội ta. tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Nếu không ta lấy ngươi là hỏi. Sở Phong thanh âm không gì sánh được nghiêm khắc. Là, tuân mệnh chủ nhân. Nguyệt Toa sững sờ, có chút bị Sở Phong ngữ khí hù đến. Mặt khác, Lạc Thành bên trong có một tái gọi là Chu Văn Phượng. Còn có một tái gọi là Hoàng Văn Trạch. Hiện tại đều nằm tại trong bệnh viện. Ngươi muốn làm gì tùy tiện. Dù sao chỉ cần để cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong là được. Vâng, Nguyệt Toa lập tức gật gật đầu. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia dày đặc. Mặc dù so với thực lực nàng hoàn toàn không phải Sở Phong đối thủ, nhưng là thân thể làm ác ma hai mươi mấy năm nàng, nhưng lại xa xa so Sở Phong càng hiểu muốn làm sao đi ngược đãi một người. Sở Phong gật gật đầu, lúc này mới tắt điện thoại. Chỗ lấy hắn không tại trước mặt muội muội nói ra Chu Văn Phượng, Hoàng Văn Trạch bọn người kết cục bi thảm, là bởi vì hắn không muốn phá hư chính mình tại nha đầu kia tâm lý địa vị, chỉ sợ làm ca ca, người nào cũng không muốn tại muội muội mình trong lòng lưu lại một bạo lực cuồng ấn tượng. Tắt điện thoại, Sở Phong tiếp tục hướng về trong trường học rừng rậm đường nhỏ trở lại trở về phòng ngủ. Lúc này thời điểm, trong đầu hắn một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ký chủ, nghe đến mời về lời nói. Nghe đến mời về lời nói. Làm cái quỷ gì? Lỗ tai ta không có điếc. Có lời nói mau nói. Có dám mau thả. Sở Phong tức giận nói. Ký chủ, ngươi quên à? Hôm nay là bản hệ thống cùng ngươi một năm tròn ngày kỷ niệm. Sở Phong sững sờ, vô ý thức dừng chân lại. Bỗng nhiên nghĩ đến còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Hắn suy nghĩ không khỏi nhớ lại đến một năm trước hôm nay. Cái kia thời điểm hắn chính là bị Viên Nhã Huyên, Tào Bân hãm hại bên trong. Chính là lớn nhất đọa rơi thời điểm. Năm ngoái hôm nay, hắn cũng bởi vì tại trên lớp học trước mặt mọi người hành hung Tôn Hạo Dương. Kết quả kém chút bị trường học khai trừ, bị phụ mẫu lĩnh đi về nhà. Cũng chính là ngày hôm đó, một câu, nam nhân không khóc, đứng lên lột, để hắn mở ra cái hệ thống này. Từ đó về sau hắn sinh hoạt bắt đầu rực rỡ hẳn lên. Phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, thẳng đến từng bước một trưởng thành là hiện tại mạnh đại. Ha ha, hồi tưởng đến chính mình từng bước một đi tới dấu chân. Sở Phong nhịn không được cười cười, đây chính là nhân sinh ai? Người vĩnh viễn đoán không được chạm tiếp theo vừa mừng vừa lo. Ký chủ, xin đừng cười ngây ngô. Bản hệ thống nhắc nhở ngươi. Không phải để ngươi ôn chuyện. Xét thấy hôm nay là bản hệ thống cùng ngươi trói chặt một năm tròn ngày kỷ niệm. Cho nên do đó đưa ngươi một phần tròn năm kỷ niệm lễ. Ồ, còn có lễ vật. Sở Phong chính kinh hỉ muốn hỏi một chút là cái gì. Chỉ thấy một vệt kim quang bỗng nhiên lách vào trong cơ thể mình. Sở Phong lập tức coi là đây là cái gì có thể cường hóa thân thể như bức đồ vật. Dọn xong tư thế chuẩn bị chờ đợi cường hóa thân thể. Thế nhưng là, đằng sau lại ngay cả cái giám đều không phát sinh. Ui ui ui, hệ thống, cái này cái quỷ gì? Người cái này tròn năm kỷ niệm lễ là cái gì a? Ký chủ. Bản hệ thống giống là hẹp hòi quỷ sao? Ngươi yên tâm đi, phần này đại lễ còn tạm thời không phải tiết lộ thời điểm. Bất quá bản hệ thống có thể nhắc nhở một chút, đạo kim quang kia bên trong cất giấu một trung cấp nghề nghiệp. Chỉ có tại một ít điều kiện phía dưới mới có thể phát động kích hoạt cái kia trung cấp nghề. Nghiệp, cái gì? Trung cấp nghề nghiệp, Sở Phong nhất thời trừng mắt. Trung cấp nghề nghiệp có thể nghiêu bước. Trong cơ thể hắn ác ma không phải liền là trước mắt duy một trung cấp nghề nghiệp à. Chỉ bằng cái này một ác ma, hắn cơ hồ ngang dọc đô thị, thậm chí ác ma giới đều tạm thời không có địch thủ. Cái kia cái kế tiếp trung cấp nghề nghiệp chẳng phải là đồng dạng dây thiên dây điện nổ banh trời. Đến cùng lại là cái gì trung cấp nghề nghiệp đâu? Sở Phong trong nháy mắt đối cái này trung cấp nghề nghiệp tràn ngập chờ mong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.